Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Nói là nói vậy, nhưng thật ra trong lòng đôi lúc cũng thấy thình thịch. Nhất là kiểu ghen tuông của nhỏ cũng dễ thương hết sức. Đang ngồi ghế đá nói chuyện bâng quơ, nhỏ làm bộ vô tình hỏi: "Chị Thư cũng đẹp quá anh ha." Tôi gật gật đầu. Nhỏ lại hỏi tiếp: "Bà với em ai đẹp hơn?" Tôi nghĩ một lát cỡ 3 giây kêu: "Em đẹp hơn mà, anh thấy vậy." Tưởng câu trả lời vậy xứng đáng được cỡ 10 điểm luôn, ai dè con nhỏ xị mặt ra: "Sao anh phải suy nghĩ lâu lắc vậy mới trả lời em? Bộ anh phải đưa em ra so sánh với bà hay à?" Tôi cũng phát sợ với nhỏ luôn. Chỉ tưởng tượng của nó, Andersen cũng phải chịu thua. Con nhỏ anh Thư là một con nhỏ rất hiểu chuyện. Nó hiểu luôn cái tính nết trẻ con của con nhỏ Mỹ Anh, nên luôn cố giữ một khoảng cách an toàn, tránh để con nhỏ nghi ngờ. Cẩn thận cơ tới vậy, nhưng con nhỏ Mỹ Anh coi bộ cũng chưa cảm thấy an toàn chút xíu nào. Nó thích thể hiện chủ quyền ngay trước mặt con nhỏ Thư một cách hết sức lộ liễu. Nắm tay tôi, hôn vô môi tôi, bộ má tựa lưa bất kể khi nào đám bảo vệ quay lưng ra chỗ khác. Ngồi ăn tối, nhỏ nhõng nhẽo khác hẳn ngày thường. "Hôm nào ăn cá sẽ là..." "Anh cuộn cho em đi." Loài hoài gỡ cá cho vô bánh tráng cuộn lại. Nhỏ lim dim mắt ngồi hưởng thụ, coi bộ khoái chi dữ lắm. "Hôm nào ăn gà sẽ là..." "Em không ăn da đâu, anh gỡ cho em đi." Lụi cụi gỡ, nhỏ đón miếng thịt gà bỏ vô mồm, nở nụ cười rạng rỡ. "Còn bữa nào uống cà phê?" Nhỏ kêu sữa chua sẽ là... "Anh đút cho em đi." Cầm cụi đút, nhỏ hai cái miệng xinh xinh ăn từng thìa một, cười chúm chím. Đám bảo vệ nhắn mặt con nhỏ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Là nó sẽ cự: "Đâu cấm ảnh đút cho em đâu mấy chị, chỉ cấm chạm vô người nhau. Ảnh đâu có chạm vô người em mà la em vậy." Con nhỏ sao không đi học luật, uổng quá trời uổng. Lách luật một cây, tiềm năng làm luật sư tương lai chứ bộ. Thiệt 3 cái vụ này tôi cũng không ngại. Thấy con nhỏ thi thoảng nhõng nhẽo đột xuất như vậy, tôi thừa hiểu nó muốn xác định chủ quyền trên cơ thể đẹp trai của tôi trước mặt nhỏ kia. Nhỏ Thư nhìn vậy chỉ hay cười mỉm, coi bộ như đó là chuyện bình thường. Có điều trên đời không phải ai cũng tốt tính như con nhỏ, đặc biệt là lão quỷ già. Đợt này lão hết chuyện để đọc nên càng phá dữ. Hết qua đám du đãng phòng kế, đánh bài lại lăng xăng lên giáo vụ kiếm trà uống. Uống chán chê, dành việc lại thám nhảm với mấy cha bảo vệ. Hứng chí lên, lão còn tính kiếm vợt bắt cá vàng ngoài bể đem vô phòng nuôi. May mà con nhỏ Mỹ Anh ngăn được. Có điều đó là ban ngày, lão còn có chỗ đi lại. Buổi tối mới thiệt tình tra tấn tôi hết sức. Thế thấy tôi ló mặt vô buồn, lão lại nở một nụ cười nham hiểm, móc trong túi ra phòng kẹo. Lão làm cái giọng nhão nhẹt: "Bóc kẹo cho em đi." Nói xong tự hí hoáy bóc kẹo, thả tọt vô mồm. Tí hí nhìn gương mặt mắc ói của tôi, ánh mắt đầy quái trá. Thiệt tình tôi ngán cái màn biểu diễn này của lão, không để đâu cho hết. Cảm giác thì lão lại là: "Cái này là trả lại nguyên vẹn cho mày luôn. Mày với con nhỏ kia làm trước mặt tao hoài, bộ tao không mắc ói hả?" Tôi hết lời để nói lão luôn: "Tình hình này tôi chắc phải qua thím Trang nói chuyện dùm lão mới được. Rảnh rỗi không có gì làm, tối ngày đi lo phá trường phá trại, kiếm dùm lão con Beo, có khi mọi chuyện nó sẽ khác." Có điều chưa kiếm dùm được Beo cho lão, tôi đã kiếm được việc cho lão làm. Việc khó hẳn hoi nha. Bữa trước con nhỏ Mỹ Anh tới kiếm tôi. Sắc mặt nhỏ có vẻ gì đó lạ lạ, vừa ngượng ngập vừa hưng phấn. Nhỏ kéo tôi ra một góc thì thào: "Ông Thắng hôm qua vô phòng đó anh." Vô phòng là từ chuyên môn trong trại, chỉ hành động nữ đột nhập phòng nam, nam đột nhập phòng nữ với mục đích chính là xét. Vụ này có độ khó cao, không dành cho đám yếu tim. Thắng là tay giang hồ ngày trước ở cùng phòng tôi, khi tôi mới ra ngoài cắt cơn. Cha nội này nhà giàu công tử, cũng có chút sô ma. Con beo ổng cặp cũng thuộc dạng có nhan sắc nhất nhì trong trại, nghe đâu ở ngoài cũng là gái gọi cấp cao. Màn xét sâu đầu tiên tôi coi khi vô trại, diễn viên chính cũng là đôi này đóng. Vô phòng em kiếm con nhỏ Mẫn hả? Nhỏ gật gật đầu, cái mặt đỏ lực. Tôi ngó cái mặt con nhỏ mà giật mình. Bộ em coi tụi nó làm hả? Nhỏ nhéo một cái vô đùi tôi gắt. Em khùng vậy hả? Người ta vô thì em ra ngoài chứ ở trong đó làm gì? Dạ là vậy, tôi thở phào một cái. Đám con gái cũng có lệ riêng, thường khi thằng học viên nam lọt được vô phòng, đám gái tự động tản ra ngoài. Chỉ có một con nhỏ thân nhất ở lại canh xe. Xe là từ chỉ đám bảo vệ hoặc quản giáo ở trường trại. Tôi tưởng nhỏ vẫn kêu con nhỏ của tôi canh xe chứ. Nhỏ lại thì thào. Anh Thắng cũng gan quá ha. Tôi hơi bất mãn. Nghe con nhỏ của mình trầm trồ khen ngợi thằng du đãng đó, tôi cũng có chút bực mình. Chuyện đó ai chẳng làm được, cùng lắm vô kỷ luật là cùng, nhằm nhỏ cái gì. Tôi và con nhỏ bị dị ứng với từ kỷ luật nha. Khi anh nhắc tới từ này, trong lòng cả hai đều có quỷ. Con nhỏ khẽ nắm tay tôi thì thào. Hay anh cũng vô đi, được không? Tôi nuốt nước miếng cái ực. Lâu quá trời lâu chưa được đụng vô con nhỏ. Nói tôi không thèm, cứ đem đầu tôi đi mà chặt. Mà sao con nhỏ của tôi bữa nay bạo dạn dữ dội vậy ta? Được đó, để anh kêu anh Ngọc giúp. Mà sao em hôm nay can đảm vậy? Nhỏ nhìn tôi dịu dàng, cái tay mân mê lỗ tai tôi. Tại em cũng muốn được như vậy. Nhiều bữa ngủ mơ, em hay mơ thấy anh nằm kế bên em ngay trên giường. Lúc dậy không thấy đâu hết, em muốn khóc luôn thiệt đó. Tôi nghe trong lòng mình mềm nhũn lại. Nghe những lời ngọt như mật ong từ đứa con gái mình thương, thằng đàn ông nào cũng trở thành hiệp sĩ hết trơn. Tôi quả quyết. Được mà, kiểu gì anh cũng sẽ vô phòng với em một lần. Nói thì nói cứng vậy thôi. Chưa cái vụ đó mà dễ ăn như cơm vậy, chắc cái trại tôi ở sẽ thành bệnh viện phụ sản mất. Trước dãy phòng nữ lúc nào cũng có bảo vệ nữ canh. Chưa kể từ độ 1 đến 2 tiếng lại có xe chạy lòng vòng đi tuần. Ác nữa là đám chỉ trò trong phòng, đám này nó xài di động hay sao đó mà báo cáo lẹ hơn cả tên lửa nữa. Nhưng để trở thành hiệp sĩ trong mắt con nhỏ, cũng như làm thỏa mãn cái mong muốn hết sức dễ thương trong mơ của nó, tôi bất chấp hết. Bất chấp là bất chấp vậy. Trước cái vụ này mà làm liều, chỉ có nước chui vô kỷ luật sớm mà không sơ múi được gì. Quá trình làm tình cảm giác mạnh mẽ này có thể chia sơ sơ ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, dàn cảnh che mắt xe để đàn vô phòng. Bước này đòi hỏi phải có đồng bọn hỗ trợ mới thực hiện nổi. Thường thường phải huy động cỡ 4-5 thằng to con, chạy đi chạy lại giỡn để phân tán sự chú ý của bảo vệ. Sau đó lẻn vô phòng thật lẹ. Qua được giai đoạn này coi như thành công được 30%. Giai đoạn thứ hai, dễ dàng nhất và gây sung sướng nhất chính là xe. Thằng nào không thực hiện nổi giai đoạn này thì đi chết đi, sống chật chạy. Xong vụ này hoàn hảo, không bị xe bắt giữa chừng coi như thành công 70%. 30% thành công cuối cùng phụ thuộc vào giai đoạn 3. Trốn được ra khỏi phòng nữ mà không bị ai phát hiện. Cái giai đoạn này có mức độ khó cao. Thường thì sau khi giải quyết xong đầu gối bùn rùn hết trơn, chạy cũng bớt lẹ. Phải cho con nhỏ nữ đứng ở cửa sổ đánh tín hiệu cho đám đồng bọn ở ngoài để dàn cảnh tập 2. Khi nào có một đứa ở ngoài phát ra tín hiệu an toàn, lập tức đẩy cửa phóng lẹ ra. Ra được khỏi phòng coi như thành công 100% mỹ mãn. Bước chân ra khỏi phòng nữ, coi như đám bảo vệ chịu chết không làm gì được. Kể cả chân mới bước ra ngoài cỡ 1 cm. Khi bị hỏi có thể kêu, tôi váng đầu, ngã nhầm trước cửa phòng nữ chưa đâu có bước vô. Hoặc lịch sự hơn có thể nói, bộ mình người điên hả? Tôi đang tính gõ cửa phòng kiếm con nhỏ chứ bộ. sau đó lấy tay làm bộ gõ dăm ba cái. Tôi nghĩ một hồi mà muốn thiếu máu chạy lên não, lảo đảo về phòng nằm vật xuống giường. Du Đãng khòm già đang ngồi bó gối, mắt lầm lầm ngó vô tivi, thấy tôi vẻ mặt có vẻ vui mừng. Lòng nè, lát đi với tao lên giáo vụ uống trà đi. Em không đi đâu. Tôi nằm úp mặt xuống gối làm bộ kiệt sức. Du Đãng trúng bẫy liền tò mò hỏi: mày bị sao vậy, bệnh hả? Tao dắt vô y tế cho mấy con nhỏ tiêm ông nha. Em không bệnh. Du Đãng giả gãi gãi cằm: thế mày làm cái bộ dạng hấp hối như vậy là sao? Tôi bật thẳng dậy nhanh như điện, mắt sáng ngời: em muốn vô phòng con nhỏ Mỹ Anh. Du Đãng giả nhanh như chớp xoay lưng lại với cái điều khiển chuyển kênh loạn xị, miệng cảm giảm: chương trình truyền hình gì đâu chán như xít vậy. Rốt cuộc nguyên bộ Thiên Đồ Long Ký sẽ được gửi mua ngay tối nay. Còn lão quỷ già làm cái bộ mặt hết sức quỷ khuất kêu: sống vì em út quá cũng khổ thiệt, biết là mất số mà vẫn phải làm. Ừ, thiệt tình Du Đãng bự, ai đi làm ba cái vụ tầm bậy này, nói gì thì nói lão cũng hy sinh ca cá bởi tôi. Ấy lộn, bài bộ ỷ Thiên Đồ Long chứ bộ. Có điều lão không khi nào chịu thiệt thòi một mình hết trơn hết trọi. Thấy cái tướng lão bé lót chót kẹp cổ hai cha Du Đãng khốn khổ Nam Tàu và Hiếu Mốc đi nghênh ngang giữa trại, đám bảo vệ thiếu nước cầu trời để lão tha cho đừng có tới quậy. Nam Tàu cơ mét thám, nặng chừng 85 kg, nhìn như con bò điên. Hiếu Mốc nhỏ con hơn xíu nhưng cũng cỡ gấp đôi lão Ngọc. Hai lão đó đi giàn cảnh thì khỏi chê, nguyên tiểu đội đột nhập vô phòng nữ cũng lọt, nói gì mỗi mình tôi. Lão Ngọc giỡn ra giỡn, làm ra làm, làm khó dễ tôi chán chê một hồi. Tới khi đồng ý, lão lại làm mặt lạnh tanh, tính toán. Phải nói cái đầu lão hay thiệt, bén như dao. Chớp mắt lão đã nghĩ ra một cái kế gật như hoàn hảo. Lựa thời điểm buổi sáng thứ hai, từ bảo vệ có giao ban đầu tuần, sẽ có nhiều thời gian hơn một chút. Giàn cảnh cho tôi đi vô, lão sẽ dắt theo Hiếu Mốc Nam Tàu. Tất nhiên kêu dắt đi chơi chứ không nói thiệt là canh xe cho thằng nhóc ác vô với ghệ. Hai lão Du Đãng kia mà biết chắc xỉu luôn quá. Tới khi xong chuyện, lão sẽ điều động nguyên đám lính của Nam Tàu ra đá banh buổi sáng. Nhân lúc lộn xộn tôi có thể chui ra ngoài êm thầm. Lão lên kế hoạch đàng hoàng, tới từng phút đúng giờ mà tôi chưa ra thì ráng chịu. Nhầm đi nhầm lại, thời gian tuổi cảnh con nhỏ chỉ được khoảng 20 phút, hơi ít chút, nhưng nếu thành công nó cũng là kỷ lục về thời gian tại trại này luôn. Đám kia giỏi lắm, 10 phút là hộc tóc chạy ra, sức mấy mà trụ lại lâu. Cũng hên cái vụ này lâu lâu mới tổ chức một lần, chứ nếu làm thường xuyên dễ bị mắc chứng yếu sinh lý lắm. Nguyên đêm chủ nhật tôi ngủ không có nổi, cứ nhắm mắt lại nghĩ về ba cái chuyện sắp tới, tim đập thình thịch. Vừa thấy chút hưng phấn lại có cả một chút sợ hãi, cảm giác thiệt tình khó tả hết sức. Ngó qua bên giường, lão Du Đãng ngáy o o nằm cong queo, bộ dạng như thế sáng mai chỉ đi uống cà phê vậy. Nể lão thiệt tình, tâm lý vững vàng phản ứng. Sáng sớm tôi còn đang ngủ lăn ngủ lóc đã nghe lão kéo chân cái dẹt là: dậy đi công chuyện đi cậu hai, tao đếm tới 3 không dậy lát tao đi đánh bài luôn. Khỏi đếm đi lão già, tôi nhảy phát xuống giường như vận động viên điền kinh, vớ ca xà bông chạy một mạch vô phòng tắm, hét vọng lại: em không ăn sáng đâu, anh ăn trước đi. Lão già cũng la choi lói đằng sau: không ăn sáng lát xỉu tại chỗ dáng chịu nghe. Xỉu đầu lão, tôi phải tranh thủ tút tát lại nhan sắc. Trước khi vô gặp nhỏ chư, tôi xối nước ảo ảo mà nghe trong người nóng như cục than, chẳng mát hơn chút xíu nào. Bận đổi trại có sức dầu thơm lên, chạy xuống nhà. Đã thấy lão già ngồi chồm hổm ghế đá, hút thuốc phì phèo cảm giảm. Bữa nay có mình tao với nhỏ thứ ăn sáng, hai đứa tụi bay giống hệt nhau, bộ rủ nhau bò bò à? Nam Tàu và Hiếu Mốc ngồi sừng sững hai bên lão như vệ sĩ. Thế là hai lão này nghe không hiểu gì hết trơn. Con nhỏ hóa ra cũng bị tâm lý y chang thôi. Giờ chắc còn đang tắm rửa make up đủ thứ, sức mấy mà nuốt nổi đồ ăn sáng. Tôi nghe mặt nóng nóng, lảng qua chuyện khác. Con nhỏ từ đâu rồi anh? Lão gãi gãi cằm, mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Nó vô phòng với con nhỏ mấy anh rồi. Ngó cái ánh mắt nham hiểm của lão, tôi như vỡ ra câu chuyện. Thiệt tình bậy hết sức, đừng nói với tôi con nhỏ Mỹ Anh tính chuyện định chủ quyền cú chót bằng cách kêu con nhỏ Thư canh bảo vệ nhé. Làm tình với ghê trước mặt một con nhỏ khác, cái sung sướng kiểu này tôi chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Lão già coi bộ cũng chẳng chú ý gì tới thân hình đang kích động dữ dội của tôi, quát vài cặp dù đáng kêu. Đi dạo vòng vòng cho tiêu cơm tụi bay. Ngó cái dáng lót chót của lão bá cổ hai con trâu mộng của trại đi dần ra phía bảo vệ, chống ngực tôi đập quá xa. Tôi run run bước theo, cái mặt tái mét từ mực đám y tế mà ngó thấy, dám lôi tôi vô ngay, chuyển nước lắm. Không nghĩ cái vụ này lại làm mình run tới cỡ này luôn. Cũng không phải tôi sợ kỷ luật đâu. Cái phòng đó sức mấy làm tôi sợ. Cái tôi sợ chính là phải giáp mặt với nguyên hai con nhỏ trong phòng. Đám bèo nữ coi bộ cũng đã sẵn sàng trợ giúp cho con nhỏ, tản ra ngồi quanh ghế đá nói chuyện tầm sàm. Lão dù đang cùng hai du côn nghênh ngang bước tới trước mặt con nhỏ bảo vệ nữ, có cái dáng điệu như thể muốn hiếp dâm tập thể con nhỏ vậy. Tôi dáng lấy hết sức bình tĩnh nhìn chăm chú vô cái tay lão. Khi nào lão vẫy tay một cái về phía phòng con nhỏ là phải thật lẹ chui vô. Trước khi đi lão đã dặn vậy. Thấy con nhỏ bảo vệ nữ bộ đang lúng quính, thiếu điều muốn kêu 113, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Bị ba cái gương mặt cô hồn dòm lom lom vô mặt, con nhỏ chưa xỉu là may, nói gì tới chuyện ngó nghiêng xung quanh. Chỉ thấy lão già chăm chú nhìn vô mặt con nhỏ bảo vệ nữ rồi la lớn. Trời ơi, sao lạ vậy? Cái tay lão vẫy một cái nhanh như điện, tim tôi cũng muốn đứng lại luôn. Cái chân muốn quíu lại nhưng rốt cuộc cũng lao được tới cánh cửa phòng con nhỏ. Bên trong đã có người chờ sẵn, nhắc thấy bóng tôi là cánh cửa mở toang. Tai tôi ủ lên, lách thật lẹ vô, chỉ nghe loáng thoáng cái giọng du côn của lão già mặc dịch. Sao trên mặt con nhỏ này có một cái mũi vậy trời? Cánh cửa khép lại thật nhanh. Ngay khi câu nói của lão vừa dứt, tôi đứng chết chân khi ngó thấy người mở cửa lại chính là nhỏ anh Thư. Mặt con nhỏ lúc này cũng đang đỏ bừng bừng, cái nét lạnh lùng hồi nào tới giờ cũng biến mất tiêu. Giọng nhỏ lý nhí trong cuồng họng: anh vô đi, Mỹ Anh ở trên giường đó. Tôi trước giờ đọc kiếm hiệp nhiều, quái thì có quái, nhưng không khi nào tin hết trơn hết trọi. Cái gì mà hàng long thập bát trưởng, cái gì mà cáp mô công, cái gì mà càn khôn đại Nazi, xả một cây. Nhưng riêng trong khoảnh khắc đó tôi tin trên đời có nhất dương chỉ thiệt. Lời nói lý nhí của con nhỏ Thư khiến tôi cứng đơ như khúc gỗ, mồm miệng cũng á khẩu không nói được tiếng nào luôn. Triệu chứng này chính là kiểu bị trúng nhất dương chỉ của Đoàn Thị Đại Lý chứ không có chợt đi đâu. Đang tính coi con nhỏ anh Thư này mang họ gì, phải Đoàn Anh Thư con cháu của Đoàn Nam Đế không, thì nghe con nhỏ ghé cười một tiếng nhỏ xíu, tay đẩy nhẹ vai tôi. Lẹ đi anh, em coi bảo vệ cho. Tôi như được giải huyệt sau cái đẩy nhẹ của nó. Có điều khí tiết trong người nôn nao một chập, xíu chút nữa thổ ra bụng máu lớn. Tôi hít mạnh một hơi dài, ngó qua cái chốn động phòng của mình và nhỏ, nhân tiện kiếm giường của nhỏ luôn. Phòng tụi nữ sạch sẽ và ngăn nắp hơn đám học viên nam rất nhiều. Phòng con nhỏ lại càng thuộc dạng VIP trong đám nữ, nên ngó qua hao hao giống như khách sạn 3 sao vậy. Giường thành, hai dãy phủ ga trắng muốt, chính giữa phòng là cái màn hình bự tổ tràng. Hai cây loa, pointer giữa hai bên. Vách phòng dán đầy tranh ảnh poster la liệt, gương và đồng hồ. Nhưng ngó làm gì ba cái thứ tầm bậy đó? Bởi ở góc phòng con nhỏ của tôi đang đắp một cái mền mỏng run run như thể sốt cao. Cổ họng tôi khô cháy lại, bước từ từ tới gần giường con nhỏ. Tiếng bước chân của tôi càng làm con nhỏ run lẩy bẩy. Tôi ngồi xuống giường, nhỏ vẫn chúi mặt sâu vô gối, cái vai rung rung bộ dạng như sợ hãi. Mất 3 phút rồi nè bà nội. Tôi tính hét vô lỗ tai nhỏ vậy nhưng không nỡ. Cách tôi cỡ 3 mét con nhỏ anh Thư đang ngồi xoay lưng lại, làm bộ ngó lom ra ra ngoài cửa, cũng dễ xử hơn à. Rồi kéo mạnh cái mền con nhỏ đang đập, tính nói với nhỏ khoảng 20 phút thôi, nhưng mở miệng ra được không khép lại được. Nhỏ cởi sẵn quần áo từ khi nào, nằm trần truồng trên tấm ga giường, trên tấm ga giường trắng muốt. Chiều này dễ mấy con nhỏ beo trường dậy nhỏ, sức mấy nhỏ nghĩ ra nổi. Nhỏ từ từ xoay gương mặt lại, nét mặt sợ hãi pha lẫn vẻ hưng phấn, tạo ra một cái quyến rũ mà trước giờ chưa khi nào tôi thấy. Nhỏ ôm chầm lấy tôi, nói qua hơi thở gấp gáp. Em sợ quá đi mất Long ơi. Cái tay nhỏ chỉ dừng ở eo tôi một chút rồi nhanh chóng chạy tuột xuống cái quần tôi đang mặc. Nhỏ lột cái xoẹt, cái động tác vừa lóng ngóng vừa sợ sệt, nhìn mắc cười hết cỡ. Tôi cũng sượng chân, ngó ra phía cái lưng con nhỏ anh Thư. Mặc áo cởi chuồng như vậy, nhỏ có nhìn thấy chắc tôi trốn chạy luôn quá. Quyết định phá vỡ hình tượng người đàn ông, mặc áo cởi chuồng nhìn y như con nít. Tôi lột cái áo rẹt, đứng trần chuồng giữa phòng nhỏ, thân hình đẹp như bức tượng thần về nữ. Ủa lộn, bà này là gái. Con nhỏ cũng đưa mắt qua nhỏ anh Thư nói hà giọng. Bà coi dùm mình thôi mà anh. Thế là hai đứa chúng tôi quấn chặt lấy nhau. Trong đầu tôi loáng thoáng hai hình ảnh đan xen lẫn lộn vào nhau. Cái mông trắng phao tới chết người của nhỏ Mỹ Anh và gương mặt đờ đẫn của nhỏ anh Thư. Làm bèo nữ trong trại có một câu, lúc mới vô thì cái kim nhỏ, cai xong kim nhỏ sẽ cai tới kim lớn. Kim nhỏ chỉ cái xi lanh chuyên dùng để chích heroin. Kim lớn là gì thì mỗi người chúng ta tự hiểu. Còn nhỏ Thư chơi lắc nên chắc nó không cần cái kim nhỏ. Có điều cái kim lớn vật e rằng cũng không thua kém là bao. Ấy là tôi nghĩ vậy, chứ nhỏ không có nói. Lê bước xuống căng tin, hít một hơi dài trong không khí mà tưởng chừng mới chết đi nay được tái sinh. Cái đầu gối vẫn còn bồn rùn, ngó cái tướng tôi giống như mới cắt cơn da dữ dội. Hồi bữa coi cái phim Sống Trong Sợ Hãi, thấy cha đạo diễn dựng phim hay quá xá, ai dè chính mình làm phim trong sợ hãi, nghe đâu còn muốn đứng tim hơn. Vịn lấy cái quẻ căng tin, tôi thèo thào. Lấy anh Lon bỏ cùng đi bé. Vụ này không xài tăng lực không ổn. Con nhỏ căng tin thấy tôi mắt sáng ngời. Bữa nay ăn tối có ghẹ tươi đó anh Long, anh có đặt không? Đặt cái đầu mày ơi, tao vừa ăn nguyên con ghẹ 50kg cách đây mấy phút này. Tính nói vậy nhưng không ổn, cuối cùng đành ngủ gạc đầu. Ừ, lấy anh 2kg. Tụi con gái khoái ăn ba cái đồ hải sản dữ dội, lão Ngọc cũng vậy, nghe có ghẹ là lại giờ trứng bỏ bo liền. Nghe đặt có 2kg, lão trợn mắt rồi quẩy quả bước xuống. Xách đống phiếu đặt nguyên thêm một mớ, bữa tối cơm trải cả mâm bỏ bo luôn. Tôi vòng lên vòng xuống mấy hồi chẳng thấy nhỏ nào ló mặt ra. Thiệt tình nửa muốn gặp con nhỏ Mỹ Anh, nửa còn lại nghe chừng nghiêng nghiêng về phía con nhỏ anh Thư. Không biết tụi nó ngó cái mặt tôi sẽ trông ra sao. Loài hoài bưng khay ghẹ, bự tổ chẳng bước khói nghi ngút xuống đặt bên bàn. Vậy biển đâu đó mới thấy hai con nhỏ lóc chóc dắt tay nhau xuống. Cái mặt tụi nhỏ coi bộ hưng phấn à, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Tôi nghe nhột nhột, có khi nào hai con nhỏ đang bàn về kích cỡ của tôi không? Đang còn suy nghĩ thì hai con nhỏ đã gần thiệt gần. Tôi hơi bị sốc khi phát hiện trên gương mặt của cả hai con nhỏ hiện ra nét y chang, nửa bén lẽn nửa ngượng ngập. Con nhỏ Mỹ Anh của tôi làm vậy tôi không lạ, nhưng sao con nhỏ kia cũng vậy mới thiệt là đau đầu. Lão quỷ chả cần biết ngượng ngập hay bèn lén gì hết trơn, lão ngó thấy hai con nhỏ xuống thì la: ăn tối thôi hai đứa, anh đói muốn xỉu rồi. Hai nhỏ vừa đặt mông ngồi xuống, hát một cái là bữa nay hai con nhỏ ngồi kè tôi vô giữa. Bởi lão giả dịch hứng chí co cả giò lên ghế ngồi luôn. Lão quơ ngay một cái càng ghẹ bỏ vô miệng, ăn ngon lành, vừa ăn vừa cảm giác. Sao không có chút rượu uống có phải đỡ không? Đang tính chọc lão đúng là cái đồ được voi đòi khủng long, thì từ bên bàn liếu mốc một thằng nhóc ác lon ton chạy qua, bưng một cái can nhựa thì thào. Anh Hiếu kêu em mang qua bên anh. Lão quỷ đón lấy cái ca mắt sáng bừng, mùi bốc ca tỏa ra thơm lừng. Dân chơi bình dương khác vô trại mà vẫn sành điệu một cây, ăn hải sản uống vốc ca trắng như ngoài tiệm. Thứ rượu này ở ngoài vài trăm ngàn một chai bự, vô tới trong nó phải cỡ chỉ vát 21. Mặt con nhỏ Thư cũng rực lên như đèn pha xe hơi. Con nhỏ chơi nhạc ở sàn, rượu với nó cũng vật chẳng kém gì ma túy. Hiếu mốc ngó gương mặt khoan khoái của lão, cười nhe hà giọng: "Hết kêu em." Lão cười tít mắt gật gù, bưng ca rượu cho vào miệng làm một hơi ực một cái khoái trá. Cái mặt làm bộ phê phê, đẩy ca rượu qua bên tôi: "Uống đi, bữa nay toàn đổ đời ha." Tôi nhấp chút vô miệng, lim dim tận hưởng thứ cảm giác đã lâu lắm không có được. Simono Smirnov cũng là nhãn rượu tôi khoái uống khi ở ngoài đời. Dễ uống, uống không sốc và say cũng êm. Cái bao tử trống rỗng vì bỏ bo buổi tối, giờ thêm chút rượu vào nghe lâng lâng. Tôi đưa ca qua con nhỏ Thư, thích thú nhìn nhỏ uống một hơi dài, rồi làm bộ ngượng nghịu liếm mép: "Lâu quá rồi em không có uống, đã ghê." Con nhỏ nghĩ anh của tôi cũng lăng xăng nhấp một ngụm, chút cái mũi lại. Tôi bật cười: "Em uống không được thì uống ít thôi, lát say đó." Lão Ngọc phẩy phẩy tay: "Say thì về nhà ngủ chứ có làm gì nữa, để nó uống cho vui." Hiếu mốc thấy đàn anh có vẻ khoái trá, len lén tuồn sang ca nữa. Lão cũng chẳng khách sao gì nhận luôn. Lão ở trong trại có uy tín khủng khiếp, một phần nhờ tiếng tăm ngoài giang hồ, cộng thêm một cái lợi thế không thể cạnh tranh nổi, có hàng. Trời mới biết lão kiếm đâu ra ba cái đồ quỷ đó. Nhưng nhìn cái kiểu thăm nuôi một vùng tam giác tám lần, tôi nghi ngờ lão vô đây cũng chưa phải bỏ bữa nào hết trơn hết trọi. Đám du đảng thân cận với lão nịnh lão còn hơn bác Hồ. Thấy đàn anh thích gì là hai tay bưng tận miệng. Tính đưa cà rượu lên làm ngụm nữa cho đã. Nghe cái tay con nhỏ bị anh giật giật: "Bóc giùm em đi." Lại nữa, vụ này là con nhỏ nhõng nhẽo thành tật rồi, chứ không phải là tính xác định chủ quyền gì đâu. Tôi với tay lấy cái càng bự nhất hí húi bóc cho con nhỏ. Con nhỏ anh Thư ngồi kế được lão già dịch khuyến khích, uống một hơi hết cỡ nửa cà. Cái mặt ửng hồng, đôi mắt hưng phấn lên thấy rõ, đang bận đút càng ghẹ vô miệng con nhỏ bị anh. Tôi bỗng nghe bên tai nóng hổi, một hơi thở thơm tho lẫn với mùi vốc ca sực nức đang thỏ thẻ bên tai tôi: "Em cũng muốn ăn." Tôi nhớ hồi nãy tắm xong tôi có ngoáy tai rồi nha, nhưng nghe có thể nhầm chứ cái mùi rượu và mùi son môi phảng phất làm sao nhầm được. Hơi thở ấm áp của nhỏ phả vô sau gáy tôi mà sao tôi nghe lạnh toát. Có nhỏ này tính mưu sát tôi hay sao ở trời? Khẽ quay đầu lại, ánh mắt con nhỏ Thư khác hẳn ngày thường. Nhỏ nhìn tôi nửa cười cợt nửa lúng liếng: "Thiệt tình em người quá đáng mà." Tôi đành làm mặt tình, gỡ thêm một cái càng ghẹ bự nữa, quay qua nhỏ: "Của em này Thư, uống hoài không ăn hại bao tử đó." Trước mặt con nhỏ bị anh, vậy là liều quá cỡ thợ mộc rồi đó nhà Thư. Tôi tính la lên với con nhỏ như vậy mà la không nổi, bởi con nhỏ làm thêm một câu khiến tôi á khẩu: "Đút cho em dùng đi." Chúa lòng lành, người đừng thử thách con như vậy chứ. Tôi lẩm rẩm khấn nho nhỏ trong đầu. Chúa đi vắng hay sao đó mà chỉ thấy con nhỏ Thư khẽ há miệng ra, cái đôi môi đánh son hồng phớt mở ra khiêu khích. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cơn phong ba dữ dội chuẩn bị nổi lên bên sườn phải, nhưng kỳ diệu thay không có gì xảy ra hết trơn. Lão quỷ Ngọc vừa không, anh Ngọc, ánh sáng của đời tôi, mở miệng ra lẻ nhà một câu khiến tôi cảm kích tới suốt đời: "Đúng rồi đó, thằng quỷ này bữa nay phải phục vụ tất cả mọi người, nguyên mâm phục vụ nó hôm nay rồi." Lão vừa nói vừa làm bộ cười cợt, nhưng sao trong lòng tôi không phục ảnh quá đỗi. Đẹp trai tuy hơi nhau, xăm mình đẹp đừng hỏi, mặt ngầu thương em út, gia đình có điều kiện, nghiện cũng có thâm niên. Thiệt tình tôi chưa thấy ai hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp như anh hết trơn. Tôi như ném được tảng đá trong lòng, cầm miếng càng ghẹ đút nhẹ vô miệng của nhỏ Thư. Con nhỏ chúm chím miệng đón lấy, cái môi còn khẽ sượt qua ngón tay tôi. Tôi nghe điện giật tê cả người, mồ hôi chán muốn tuôn ra, miệng lẩm bẩm: Một lần này thôi nha bà nội, lấy hết can đảm quay qua con nhỏ Mỹ Anh. Thấy mặt nhỏ tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Thiệt tình, nếu không ngại hai cái tay tanh lòm, tôi sẽ tự cấu vô sườn mình một cái thật mạnh. Sao chưa tới tối mà đã ngủ mơ ngang xương ngay chóc căng tin vậy? Wow, chuẩn bị tỉnh rồi nè. Tôi cảm giác thấy bàn tay mềm mềm của nhỏ lần lần lên sườn mình. Ăn nhéo chắc luôn. Nửa chờ đợi cái nhéo của nhỏ làm tôi tỉnh giấc, nửa lại thấy trong lòng tiếng tiếc. Hay là chút xíu nữa đi em. Nhưng cái bàn tay nhỏ không hạ xuống sườn tôi nhéo một cái đau thế bà nội, mà khẽ nắm áo tôi giật. Tới em. Quỷ già ho một cái, coi bộ bị nghẹn à nha. Tôi nhìn lão với ánh mắt van nài của một con nai trúng bẫy. Lão trả lại bằng ánh mắt tuyệt vọng bất lực. Thử xử đi thằng nhóc. Cuộc đời tôi chưa khi nào đi làm phục vụ bàn hết trơn, chỉ có lần duy nhất đó. Hai cái miệng xinh xắn mở ra như tàu há mồm, tôi bóc và đút muốn sụi cả tay luôn. Nguyên cái trại muốn nghỉ ăn luôn, quay qua nhìn cảnh huyền thoại cua beo của lịch sử trại ra đời. Huyền thoại thì chẳng cảm thấy mẹ gì, trừ đói muốn xỉu. Nãy giờ bóc cho hai con beo ăn muốn nín thở. Chưa có con nhỏ nào đút vô mồm dùm một miếng. Tủi thân sắp phát khóc tới nơi thì nghe chiếc mũi thơm phức nguyên cái càng ghẹ được bóc vỏ đưa tới ngang miệng. Cái giọng du đáng của lão lại vang lên, nhưng lần này không phải giỡn mà quan tâm thiệt tình luôn. Ăn đi, lấy sức phục vụ hai con nhỏ. Tôi cảm động há miệng, cắn lấy miếng càng ghẹ, xém chút nuốt luôn ngón tay lão. Đám bạn kế bên không giấu giếm nổi ánh mắt ghen tị, kể cả hiếu mốc dân chơi du đáng Bình Dương. Nghe đồn nhà có đất rộng cỡ một khu công nghiệp, người đâu vừa đẹp trai tài tử, có tới hai con beo nhõng nhẽo, thậm chí lại còn được du đáng bóc ghẹ cho ăn. Tôi đoán trong đầu tụi nó đều có chung suy nghĩ như vậy hết trơn. Bữa tôi lừng chừng giữa thiên đường và địa ngục cuối cùng cũng chấm dứt. Lão Ngọc nhìn tôi ánh mắt thật cảm động, khe khẽ nói: đầu giường tao còn mớ kẹo, lát đói bụng lấy tạm ăn, tao đi ngủ trước nha. Thêm một trận cảm động nữa, tôi nén nước mắt vô trong, nhìn đại ca bước liêu xiêu đi vô phòng mà trong lòng nghẹn lại. Giờ này chỉ còn trơ trội cái thân tôi cùng hai con beo say khướt. Hồi nhỏ đám trẻ con ở phố hay ca cái câu: đời tôi cô đơn nên hai tay dắt hai em. Tôi cũng có tham gia ca luôn. Ai dè một ngày câu hát đó lại vận trúng cuộc đời mình. Mỗi bên tay một con beo đi liêu xiêu, đám bảo vệ ngó thấy cũng coi như đuôi luôn, chẳng thấy chạy ra hỏi han gì hết giáo. Thằng cha đội trưởng đội bảo vệ chính là đại lý rượu trong trại, tụi nó cũng có phần vậy. Thiệt tình cảm giác có hai con beo hai bên không sung sướng như tôi nghĩ trước giờ, chỉ thấy nặng bà cố. Mỗi em một tay đung đưa, tôi mệt muốn xỉu luôn. Con nhỏ Mỹ Anh coi bộ tỉnh táo hơn, chỉ hơi lơ mơ. Còn nhỏ Thư chắc xỉn qua cần cầu luôn. Mấy tháng trời không đụng vô giọt rượu nào, giờ nó làm mà hơi cỡ nửa ca một, không say mới là lạ. Con nhỏ đi không có vững, tựa hẳn vào người tôi nghe nóng hổi. Nhưng giờ tôi cũng chẳng có tâm trí mà thưởng thức thân hình con nhỏ. Tôi chỉ muốn đưa cả hai con beo này vô buồng thật lẹ, để nó sống ra chắc nguyên trại tàn hoàng quá. Con nhỏ bảo vệ cũng là một con nhỏ nhanh nhẹn. Nhạc thấy mấy cái bóng, nó cũng hiểu ngay đây chính là sản phẩm của quá trình kiếm tiền của đám bảo vệ. Vội vàng phụ sóc con Mỹ Anh dịu bùa buồn. Tôi nhẹ cả người, hai tay khẽ ôm nhỏ Thư, bế nó đặt vô trong phòng. Chân con nhỏ vừa chạm đất, cái tay nó níu chặt lấy cổ tôi lẻ nhẹ: đừng bỏ em xuống, vô với em đi. Người say tôi chưa khi nào thấy ai biết nói thầm hết trơn hết trọi. Con nhỏ cũng vậy, nó nói với tôi mà như nói cho nguyên cái trại nghe. Giả dụ lúc nó chưa say, nghe được câu đó thì đỡ quá. Nhưng lúc này nguyên một đám beo nữ nhìn tôi như sinh vật quý hiếm. Còn con nhỏ bảo vệ trẻ tuổi cũng sượng sùng tới tận mang tai, kéo tay nhỏ: nói linh tinh gì vậy Thư, vô giường ngay, quản lý nhìn thấy là đi kỷ luật đó. Trên đời này không có gì vô ích bằng việc dọa dẫm mấy người say. Con nhỏ nghe xong coi bộ muốn gào lên. Nó vùng vẫy khỏi tay nhỏ bảo vệ, nhào người về phía tôi nức nở: anh không được đi, em không cho anh đi. Tôi đưa mắt nhìn nhỏ bảo vệ một cái, con nhỏ cũng đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía tôi. Nhỏ Thư có tiền sử quậy tưng trại, nhất là khi nó bị chút kích động như mấy ngày đầu vô trại. Tôi giằng nhẹ nhỏ Thư từ tay nhỏ bảo vệ dỗ dành. Được rồi, em vô giường nằm đi, lát anh vô, anh đi ngoài chút về liền. Nhỏ giang tay ôm tôi chặt cứng, ngả đầu lên vai tôi, hỏi đi hỏi lại. Thiệt không anh? Anh nói thiệt không? Tôi vốn không phải người thật thà gì lắm, nhưng quả thật lúc đó tôi ghét việc phải nói dối con nhỏ ghê gớm. Thiệt mà, xíu anh vô liền. Em nằm đi, giường em đâu? Nhỏ bảo vệ đứng sau ra hiệu chỉ vô cái giường kế bên nhỏ Mỹ Anh. Tôi bồng nhỏ Thư vô tới đó, đặt xuống nhẹ nhàng. Con nhỏ nằm im re thở đều đều, gương mặt đỏ au như đang mỉm một nụ cười. Ngay sát nhỏ Thư, con nhỏ Mỹ Anh đang nằm ngủ ngon lành, cái gương mặt trẻ con nhìn như đang phụng phịu. Tôi quay lại ngó đám béo trai đang súng đông súng đỏ quanh mình, ngó con nhỏ bảo vệ bộ dạng như vừa chút được gánh nặng trong lòng, mà thiệt tình chỉ muốn hét to một câu: nếu có một điều ước, tao ước nguyên đám tụi bay biến mất khỏi đây ngay lập tức. Dù vậy, tôi cũng đủ lớn để hiểu chẳng có lão thần đèn chết tiệt nào tồn tại trên đời, đành gãi gãi tai ngượng nghịu quay qua nói với con nhỏ bảo vệ: không ngờ tụi nhỏ uống coca mà cũng say dữ vậy. Thôi tôi về nha, mấy em coi giúp anh hai con nhỏ này nha. Một con beo chạy mặt bự phấn cười hí hí: coi cả hai con beo của anh hả? Chữ của anh nhỏ kéo dài nghe nhột muốn chết. Tôi cũng cười chữ bước lẹ ra khỏi cái chuồng beo, kể cho đám beo chạy cười khúc khích đằng sau. Sáng bạch mặt, con nhỏ Thư đã chạy tới ngay trước cửa phòng tôi và lớn tiếng kêu lão Ngọc. Lão già vừa ló đầu ra khỏi cửa, con nhỏ đã lôi tuột xuống dưới căng tin. Đập lão hay làm cái gì đó tôi không rõ, chỉ thấy khoảng 5 phút sau lão du đáng đẩy cửa vô phòng, nét mặt chán nản. Vụ này tao không giúp mày được nha, con nhỏ Thư đang kêu đòi ra mâm đó. Tao nói với nó, mày là chủ mâm, có gì qua nói chuyện với nó đi. Lão già dịch ngáp dài một cái, leo lên giường ngủ tiếp. Kệ xác tôi đứng như trời trồng giữa phòng ngổn ngang tâm trạng. Tôi lật lật khoác áo chạy xuống dưới căng tin, thấy con nhỏ Thư mặt mày ủ rột ngồi im re tay cầm điếu thuốc. Cái dáng ngồi con nhỏ thật tội nghiệp quá đỗi. Điếu thuốc trên tay nhỏ cháy gần hết, nhỏ cũng chưa thèm gà. Tôi bước nhẹ nhàng tới ngồi xuống cạnh nhỏ. Có chuyện gì nói anh nghe Thư? Mặt con nhỏ vẫn cúi gằm. Em nói với anh Ngọc rồi đó, em muốn ra mâm. Biết là chuyện đó rồi nhưng tại sao lại vậy? Em ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ. Con nhỏ làm thinh hồi lâu, ném điếu thuốc đi, lấy cái chân rậm rậm, giọng con nhỏ nghẹn lại. Bữa hôm qua em ẩu quá, lát nhỏ Mỹ Anh dậy biết chuyện, chắc nhỏ không nhìn mặt em quá. Tôi cũng đoán con nhỏ hối hận vì chuyện bữa tối qua. Thiệt tình tôi cũng không biết nhỏ Mỹ Anh, sau khi biết vụ tối qua giữa tôi và nhỏ Thư, con nhỏ sẽ phản ứng thế nào. Con nhỏ còn con nít tính lại hay ghen tuộc, đòi hỏi nó phải thông cảm hay khoan dung tôi sợ rằng hơi khó. Nhưng để con nhỏ Thư sống tiếp tục kiểu như cũ tôi cũng không muốn. Chưa tính, khi nghĩ tới khả năng con nhỏ sẽ dạt qua một mâm khác sống với tụi khác, tôi nghe trong lòng mình hẫng hụt như đánh mất một cái thứ gì vô cùng quan trọng. Tôi nhẹ miệng kêu nhỏ: em không cần phải nghĩ nhiều vậy, bữa qua em say mà người say đâu có kiểm soát được. Lát anh kêu mấy anh ra nói chuyện, con nhỏ cũng quý em, anh nghĩ chả không sao đâu. Còn anh Ngọc nữa, lát anh kêu anh qua nói dùm, chuyện này cũng đâu tỏ ta tới mức vậy. Con nhỏ nhìn thẳng vô mắt tôi kêu: anh nói cho em nghe đi, bữa hôm qua em nói gì với anh? Vụ này là khó nha, con nhỏ tự nói ra xong giờ bắt tôi nhắc lại. Tôi có cái máy ghi âm đầu chơ, tôi làm mặt tỉnh ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: chắc em nói linh tinh vài thứ đó thôi, bữa tối qua anh say nên cũng đâu có nhớ. Mắt con nhỏ vẫn ngó tôi đăm đăm: anh nói sao? Bữa hôm qua anh còn dìu em và nhỏ Mỹ Anh về tận phòng, buổi sáng em nghe đám cùng phòng xì xào hoài, em cũng biết được chút đỉnh. Anh nói cho em nghe đi, được không? Bộ dạng con nhỏ bữa nay lạnh lùng hệt như quan tòa, còn tôi đang đúng là một bị cáo đứng trước bành móng ngựa vậy. Tôi thở dài ngao ngán: thôi thì đằng nào con nhỏ cũng biết giấu sao nổi mấy cái loa của tụi béo chạy. Em muốn nghe thiệt hả? Con nhỏ gật gật đầu, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Tôi nhỏ giọng: vừa qua em say, lúc anh đưa em vô phòng, em đòi kêu anh ở lại với em, có vậy thôi. Gương mặt lạnh lùng con nhỏ đỏ bừng lên, cái giọng sắt đá hồi nãy trở thành lý nhí. Bộ em nói thiệt vậy hả? Tôi muốn đập đầu vô đại cái gì để chết luôn cho rảnh. Nói gì xong cũng không nhớ, nói lại cho nghe thì cũng không tin. Đang tính kiếm cái gì mềm mềm đập đầu vô thì đổi ý cái duyệt. Chắc tôi nên kiếm cái gì cứng hơn một chút, bởi con nhỏ Mỹ Anh cũng đang đi xuống tới nơi. Con nhỏ Mỹ Anh làm cái mặt lạnh te, xoay qua kêu tôi: anh đi chỗ khác giùm em, em muốn nói chuyện với chị Thư. Sao cái bộ dạng con nhỏ bữa nay nhìn du côn giống như lão Ngọc dữ. Tôi ngó cái tay con nhỏ một lúc, thấy nó không cầm theo cái bàn chải hay dao găm gì mới tạm yên tâm một chút. Thở dài một cái, bừng nguyên mớ tâm trạng ngổn ngang đi lên trên ghế đá chờ đợi. Căng cái tai ra nghe có cái tiếng chửi thẻ hay đấm đá huỵch huỵch gì đó không, để con chạy bô can. Sao mà kỳ lạ, không nghe thấy tiếng gì hết trời. Hai con nhỏ nói chuyện gì với nhau mà lâu thiệt lâu. Tôi ngồi nghĩ ra đủ mọi thứ tầm bậy hết trơn. Có khi nào hai con bèo thống nhất chia sẻ cơ thể đẹp trai của tôi? Nhỏ Mỹ Anh ngày chẵn, nhỏ Thư ngày lẻ, chủ nhật cho tôi nghỉ không ta? Thiệt tình cái tình huống đó thấy khoan khoái kỳ lạ. Có điều trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp dữ vậy. Hay đầu hai con nhỏ hẹn nhau cột tay đâm bo không chừng. Nghĩ tới đây tôi dùng mình. Cơ thể mịn màng của con nhỏ Mỹ Anh mà có thêm vài cái vết sẹo tròn tròn như trên mình lão Ngọc thì uổng lắm. Chưa tính còn cả nhỏ Thư nữa chứ. Đợi hoài. Cuối cùng thì cái bóng con nhỏ Mỹ Anh cũng hiện ra. Nét mặt con nhỏ vẫn lạnh băng băng. Nhỏ cúi cái đầu xuống đi ra chỗ tôi, ngồi xuống cách tôi xa lắm. Giọng của nhỏ bữa nay nói chuyện với tôi hệt như nói chuyện với đám cặt cơn. Em biết hết chuyện qua rồi, em cũng nói với chị Thư, không có chuyện gì hết, em không có trách bà. Tôi nghe vừa mừng mừng nhưng lại vừa nghi nghi. Không lẽ trong cuộc sống luôn có quá trời sự ưu ái dành cho những người đẹp trai? Có điều nhìn cái nét mặt con nhỏ thì không đơn giản vậy. Bữa qua anh nói gì với bà, làm gì với bà? Xong rồi nha, nhỏ không đi trách nhỏ Thư mà chuyển mục tiêu qua tôi luôn mới ngộ. Tôi gãi gãi đầu. Hôm qua Thư xảy qua, nói năng lung tung mà. Anh dịu nhỏ vô phòng dỗ vài câu, em hỏi nhỏ Minh bảo vệ thì biết mà. Mắt nhỏ quắc lên nhìn tôi dữ dội. Anh dịu hả? Sao anh không dám nói thiệt là anh bế bà đặt vô giường? Thiệt tình mấy con bèo trưởng trại này toàn là thứ quỷ thôi. Dìu với bé đâu có khác gì nhau, tại sao tụi nó phải phân biệt tách bạch như vậy chứ? Tôi làm mặt tỉnh kêu. Em biết đó, hôm qua nhỏ say dữ lắm thì đâu có nổi, anh chỉ nghĩ làm sao đưa nhỏ bố giường cho lẹ thôi, còn dìu hay ám gì anh cũng không để ý. Câu trả lời như vậy quá chuẩn luôn, tôi nghĩ vậy. Nhưng ánh mắt con nhỏ lại biến đổi ngần ngần nữa, vừa giận dữ vừa ghen tuông. Tôi bắt đầu thấy chân díu lại rồi. Anh hay quá, anh quan tâm tới người ta dữ. Em cũng say vậy, nhưng ai đưa em vô giường? Thôi sao, vừa hôm nay con nhỏ bảo vệ lanh chanh phụ tôi đưa nhỏ Mỹ Anh vô chứ không phải tôi. Con nhỏ nghe tường thuật lại vụ đó, nó không nổi cơn ghen mới lạ. Tôi lắp bắp tính giải thích câu gì đó mà nghĩ không ra được gì hết trơn hết trọi. Con nhỏ ngó cái bộ dạng cả lắm của tôi, coi bộ càng uất ức. Em là bạn gái của anh, nhưng anh không thèm lo. Anh đi lo cho người khác trước, anh ngắm người ta vô tận giường, còn em thì anh để nhỏ bảo vệ dìu vô. Anh coi vậy có được không? Nước mắt con nhỏ bắt đầu chảy dài dài. Thiệt tình tôi thấy mình oan quá xa. Cái lúc nguy hiểm như vậy, lỡ giáp mặt quản lý nguyên ba đứa lính chọn luôn, thời gian đâu mà phân biệt nhỏ nào với nhỏ nào. Tôi chống chế. Tuổi qua đông người coi như vậy lại nguy hiểm nữa, anh thiệt tình cũng không có tâm trí gì mà để ý mấy cái chuyện đó. Ngày này là ngày gì mà tôi nói ra câu nào cũng bị hố hết trơn. Con nhỏ nghe xong mím chặt môi gằn giọng. Ừ ha, anh không có tâm trí để ý tới tôi, bởi anh còn bận ôm với an ủi bà ấy cơ. Cái gì mà em vô phòng đi, lát anh vô, phải không? Tôi muốn có trong tay một khẩu sất gần quá xa để lao vô phòng xả đạn điên cuồng mấy con bèo trời đánh. Thứ gái gì đâu vừa xấu người vừa xấu nết, tà cho con nhỏ cũng tà tận tình tới từng chi tiết mẹ. Nhưng tình thế hiện tại chỉ cho phép tôi gượng gạo mà giải thích. Nhỏ say quá, anh mà không nói vậy chắc nhỏ quậy tưng lên đó em. Con nhỏ không thèm đáp lời, bưng cái mặt khóc, giọng nghẹn nghẹn vọng từ kẽ tay. Anh khỏi phải giải thích nữa đi. Bà mới vô mầm mấy bữa, anh đã không thèm để ý gì tới em. Em bị say, anh cũng mặc cho người khác dìu vô. Vô trong phòng, bao nhiêu đứa nó dòm như vậy, anh cũng thản nhiên ôm ấp với bà, hứa hẹn với bà, chẳng để ý gì tới mặt mũi em. Tiếng em một con nhỏ cả lắm một hồi, tôi chưa nghĩ ra nó tính nói em làm sao hết trơn hết trọi. Đang đoán tới đoán lui, nhỏ nhìn thẳng vô tôi, làm cái mặt hết sức quyết đoán, nói rành rọt. Em không muốn nhìn mặt anh nữa đâu. Tiếng sét trong vườn hoa ngả nha. Tôi sững người, không nghĩ con nhỏ luôn thương mình, luôn yêu mình, không điều kiện, lại có thể nói ra cái ngôn từ lạnh lùng tới cơ vậy. Đầu tôi nóng bừng, một cảm giác hững hụt trào lên, cả một cơn bực tức hiếm thấy cũng từ từ bốc hỏa lên đầu. Tính tôi trước giờ hiền, nhưng bù lại tôi cục xúc. Cái vụ này rõ ràng tôi đâu có sai, còn sao con nhỏ cứ ép tôi quá đáng. Gương mặt tôi lạnh lùng hẳn đi. Em nói thiệt không biết anh, bộ này không có đem ra dẫn được nha. Con nhỏ nghênh lên bộ dạng nó muốn phát hỏa giống tôi. Em nói thiệt đó, anh gặp với bà đi, anh thích bà hả, em rút lui. Con nhỏ tính giận người đứng dậy. Tôi nghe một chút lo sợ khó tả và quá trời bực dọc. Tôi nắm áo nhỏ lại, đôi mắt chiếu thẳng vừa mặt nhỏ gằn giọng. Em không tin anh chút xíu nào phải không? Nhỏ vùng vẫy mạnh là. Em không tin anh. Đầu tôi dễ chừng muốn nứt ra một lỗ để xì bớt khói lắm. Thái độ ngang ngạnh bất thường con nhỏ khiến tôi nóng tới điên người. Có điều tôi thấy mình có một phần chân truyền bản lĩnh của lão Ngọc. Đó là càng nóng này tôi lại càng lạnh lùng. Tôi cúi xuống dưới chân, rút một viên gạch kẻ chỉ vườn hoa cầm lên tay hỏi lại. Em không tin anh hả? Không cần đợi con nhỏ trả lời, mặc cho gương mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng con nhỏ, tôi giang tay đập thật mạnh viên gạch vô trán mình. Thiệt tình tôi lúc đó muốn đập cả con nhỏ luôn, nhưng như vậy tôi thấy đau lòng quá xa. Thôi thì đập đãi vô đầu mình, đằng nào thì tôi cũng điên lên muốn đập nguyên cái búa vô đầu cho hả bực. Nghe chán một tiếng, cái đầu tôi ong ong, trên tóc đã thấy ươn ướt, sắc mặt con nhỏ tái nhợt đi. Tôi nhìn mà cảm thấy cũng hài lòng quá xa, gằn giọng hỏi con nhỏ thêm một tiếng nữa. Em vẫn không tin anh hả? Cái câu đó giống như thần chú của tụi đạo sĩ. Dứt lời, viên gạch lại tự đập thẳng xuống đầu tôi một cái thấy đau đớn. Cảm giác nguyên một đường dài trên đầu tét ra, viên gạch vỡ thành hai mảnh bay tuột khỏi tay. Tôi nghe trước mặt hòa bướm bắt đầu mở hội, tai ù đi, chỉ nghe con nhỏ la lên thảm thiết. Em tin rồi mà, trời ơi máu quá trời, anh Ngọc ơi. Sao nó không nói sớm chứ hả? Tôi chỉ nghĩ được đúng như vậy trước khi xỉu tại trận. Kể thêm cho mấy bạn mấy chuyện ngoài lề, vụ tự xử trong trường trại nhiều ghê gớm lắm chứ không có hiếm như ngoài xã hội. Ở các trường có lao động, có cả một điều nằm trong danh sách cấm vi phạm hủy hoại thân thể. Tụi nó sẵn sàng làm gãy chân hoặc bẻ gãy tay để nghỉ không phải đi làm hoặc đạt được điều gì đó. Ba cái vụ nuốt kim loại, lấy kim thêu đâm vô người, vụ này cực kỳ nguy hiểm, kim nó chạy lòng vòng khắp người thì nhiều vô số. Thời gian ngắn ngồi mình ở trong trại ít nhất chứng kiến tận mắt 4 trường hợp dạng tự xử. Một trường hợp đánh cán bộ bị nhốt kỷ luật tuyệt thực 10 ngày. Ban giám đốc năn nỉ nó không nổi, lúc cho nó ra còn bộ xương lép kẹp. Trường hợp khác, trong lúc trại đang xây, lò dò tới coi đám thợ làm, rồi cầm luôn con dao rạch thẳng vô bụng một đường dài để được chuyển viện. Cha nội này gia đình lâu không tới thăm, nên sinh quẩn, tính làm chuyện vậy để ép người nhà lên. Trường hợp nữa ghê giận hơn là một thằng cha mới vô trại được dăm bữa, nhưng cũng thuộc hạng có số má. Kêu đàn em ra, ngửa cánh tay đặt lên giường, quay cái khuỷu tay lên bàn, bắt nó dẫm lên cho gãy. Khổ nhục kế để gia đình phải trở về. Còn ba cái vụ ân oán xích mích trong trại hoặc mắc lỗi với anh lớn anh đại, bị bắt quỳ xuống tự đập tét đầu mình hoặc để cho đám lính du đãng sút vô ngực thì nhiều vô kể. Ở ngoài xã hội nghe vậy thì lạ, chứ trong trường trại đó là việc quá bình thường. Đau thiệt chứ không có đau dơ nào. Tôi tính kêu vậy Nghe dưới lưng êm êm, mùi không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, tôi biết mình đang nằm trong phòng y tế. Trên đầu bó nguyên một tảng lù lù nhức thế ơn, người nóng hầm hập, chân tay bài hoài. Nghe cái mặt ra, thấy một cái bóng dáng loắt choắt đang chắp tay sau đít đi đi lại lại trong phòng. Học viên bình thường không có bệnh tật gì, sức mấy được vợ chồng, chỉ có lão quỷ già chứ không ai khác. Lão quỷ chép chép cái miệng than, thằng nhóc này coi bộ vậy mà yếu xỉu, đập có mỗi viên gạch vô cũng xỉu luôn, vô dụng thiệt. Uất à nhà, thấy lão đi lại lại coi bộ xuất ruột, tôi còn tưởng lão có ý tốt quan tâm tới tôi. Tính vùng dậy hét, ông thử cầm gạch đập vô đầu coi có xỉu không. Chợt nhớ lão này đâm lộn còn không gục, nói gì ba cái vụ gạch đá tầm bậy. Đành yếu xỉu vào cuộc, lại nghe bà bác sĩ nhẹ nhàng. Ngọc đừng nói vậy, vết thương thằng nhỏ cũng lớn đó, mà còn đang bị nhiễm trùng, nãy giờ nó sốt cao quá trời. Lão giả dịch lại tạc lưỡi, ba cái vết này ngang mũi trích mà lớn nỗi gì, sao thằng quỷ này nằm hoài vậy, liệu có chết không bác sĩ? Tôi nghe tức cảnh hồng là anh nói cái gì đó anh Ngọc. Lão quỷ quay đầu lại cười nhẹ, coi bộ chẳng mắc cỡ gì hết. Ủa mày qua cuối cùng mày cũng dậy, tao mừng quá trời luôn. Cơn giận trong lòng tôi cũng nguội đi chút xíu, ít ra cũng phải nói được câu như vậy chứ. Lão thấy nét mặt tôi dịu đi, tỉnh khổ nói tiếp. Hai con béo của mày làm phiền tao muốn bẻ cái đầu luôn, mày tỉnh lại thì đâu cho tao qua. Chẳng thèm để ý nét mặt chưng hưởng của lão, lão xoay lưng lại nghênh đi thẳng ra ngoài cửa là. Thằng quỷ đó tỉnh lại rồi khóc lóc cái gì nữa, nó đang tập thể hình trong đó. Hai gương mặt sũng nước lò dò vô buồng y tế, cái giọng nhão nhoẹt con nhỏ mấy anh vang lên. Con vô chút xíu được không cô? Bà thấy cái mặt của nó tội nghiệp quá hay sao đó cũng gật đầu. Ưu đãi đặc biệt đó nha. Con nhỏ lén lén đi vô cạnh tôi, cái mặt cúi gầm mãi mới lý nhí được một câu. Anh có đau không? Tính kêu con nhỏ thử cầm gạch táng bố đầu coi cái cảm giác thế nào. Nhưng nhìn mặt nhỏ tội nghiệp quá, tôi nói không nổi. Tôi hơi nhổm dậy, nghe cái đầu đau muốn kêu trời luôn, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Không có đau bằng lúc em kêu bỏ anh đâu. Mà con nhỏ thoáng đỏ lên, cái tay nắm tay tôi. Em bực lên nói vậy, bộ anh tin thiệt hả? Tôi thở dài, giờ này không đóng phim tình cảm lãng mạn cho con nhỏ xem thì còn đợi lúc nào nữa. Tôi nhìn vô mắt nhỏ, ánh mắt chân thành tới tột đỉnh. Anh không biết thiệt hay không, nhưng anh chỉ biết bằng giá nào cũng không để mất em. Con nhỏ trúng đòn hiểm quỵ liệt, nhỏ gục đầu vô ngực tôi khóc thút thít. Lần sau anh không được có làm như vậy nghe, làm vậy em cũng không chịu nổi đâu. Tôi nở trong lòng một nụ cười của hai cha, ít ra cái giá tôi trả nó cũng mua được một thứ đâu có tệ. Nhỏ thư cũng đang đứng khem nép ở ngoài, đôi mắt nhìn vô trong, nửa lo lắng nửa những ghen tị. Lại thở dài, thiệt tình có một con béo đã muốn bẻ đầu có tới hai con nữa, tôi không biết cuộc sống của tôi mai mốt ra sao. Phòng y tế của trại có duy nhất hai cái giường bệnh, nhưng chẳng mấy khi có người nằm. Trường hợp nặng chút thì chuyển viện, nhẹ hơn thì tụi nó uống thuốc xong xin ra ngoài điện, chứ nằm đó làm gì, buồn tôi ruột. Tôi là trường hợp đặc biệt, nhẹ không ra nhẹ, nặng cũng không ra nặng, chuyển viện không cho, về phòng cũng không cho. Bởi vậy đành nghiến răng nằm thêm ở cái phòng y tế buồn tới mức buồn tới nhức đầu vài bữa. Cái phòng đó duy nhất có một cái tivi, tối ngày mở cái chương trình cải lương ca nhạc tầm bậy tầm bạ theo sở thích của từng bác sĩ trực một. Mà cái trại này bác sĩ nào cũng già như quả cà, khó đăm đăm nói chuyện nửa câu muốn hết chuyện. Duy nhất có một bà hôm tôi bổ đầu tiên tương đối dễ chịu. Con nhỏ Mỹ Anh tối ngày căn đúng ca trực của bà mon men tới xin bộ thăm, lần nào bà cũng gật đầu cái dục. Ngoài cái bộ xin thăm nuôi bất chợt đó, còn có một đường khác dễ hơn, mang cơm tới cho tôi ăn. Bác sĩ không đợi nào đi ra căng tin bưng bò về cho tôi hết, nên toàn nhỏ Mỹ Anh làm. Con nhỏ bữa nào cũng khóc lóc đi lấy cơm thiệt sớm, ngồi coi tôi ăn trong y tế tới khi ăn xong mới chịu cầm cái bò về kêu nhỏ đi ăn, lát qua dọn. Nhưng con nhỏ nhất định không chịu, đám bác sĩ mà đồng ý dám con nhỏ cầm hai bò cơm vừa ngồi ăn cùng với tôi trong đó. Ngày thứ ba, tôi nghe trong người cũng đỡ nhiều, chỉ còn sốt nhẹ, tính kêu xin về phòng. Nhưng lão bác sĩ già khọ nhất định không chịu, kêu theo dõi nốt một ngày. Đang bực bội tính cầm cổ lão vặn thì nghe tiếng mở cửa. Chắc lại còn nhỏ Mỹ Anh mang cơm vô, tôi đoán vậy. Nhưng lần này người đang lúi húi bưng cơm vô lại là con nhỏ Thư. Thấy con nhỏ bữa nay mặt mũi còi bộ tươi tỉnh hơn hôm đòi ra mập nhiều. Nhỏ make up nhẹ nhàng, mái tóc kiểu tomboy còn hơi ướt, bưng bao cơm đầy tú hụ, nhẹ nhàng lanh bồ. Lão bác sĩ cảm giác, mỗi hôm một con nhỏ bưng cơm, mày đòi ra ngoài làm chi nữa? Thiệt tình, lão nói một câu làm tôi buồn không để đâu cho hết. Bác sĩ trước hết phải có cái IQ cao chứ. Ra ngoài chơi với hai con nhỏ không sướng hơn nằm một chỗ đợi tới giờ cơm mới được gặp sao? Thiệt tình suy nghĩ chẳng có sâu xa chút gì hết. Hèn chi có bằng bác sĩ mà phải vô cái trại nhỏ xíu này làm. Đang còn nghe bực bội, con nhỏ đã bước tới trước mặt tôi, kéo ghế ngồi nhẹ nhàng kêu: Anh ăn cơm đi nè, chắc chiều là về thôi mà. Mắt con nhỏ nhìn tôi chăm chú, đầy một vẻ dịu dàng. Tôi cũng hơi bất ngờ với ánh mắt lúc đó con nhỏ, nhưng chỉ cười trừ lấy cái muỗng xúc cơm ăn. Thấy nhỏ vẫn ngồi im, tôi kêu: Em về ăn cơm đi Thư, lát qua lấy bó cũng được mà. Nhỏ hơi ấp úng rồi đỏ mặt: Em ăn cơm rồi mà. Con nhỏ này xạo, mới tới giờ cơm đám học viên còn lục tục kêu nhau đi ăn mà sao nó ăn lúc nào lẹ vậy. Nhưng thôi kệ, có nhỏ ngồi kế ăn cơm cũng thấy vô hơn. Nghĩ cái cảnh ăn cơm cùng lão bác sĩ già khọm kia muốn ói tại chỗ luôn chứ ăn gì nổi. Nghĩ vậy tôi hăm hở xúc cơm ăn tiếp. Con nhỏ chống tay bục cằm nhìn tôi chăm chú như kiểu người ta đi sở thú nhìn con khỉ vậy. Hơi nhổ đà nha. Tính kêu nhỏ, bộ em chưa thấy ai đẹp trai cỡ anh hay sao mà nhòm dữ vậy. Con nhỏ đã lanh chanh nói trước, hỏi trước: Sao bữa hôm đó anh liều quá vậy? Em với nhỏ mỹ anh sợ hết hồn luôn. May anh Ngọc anh xuống kịp đó. Tôi nghe cũng hơi quê lại cười trừ. Nhỏ lại hạ giọng, âm điệu có vẻ hơi ghen tị: Anh đối với nhỏ mỹ anh hết lòng luôn. Thiệt tình em không dám nghĩ tới luôn. Còn lại bà nào cũng đòi thiệt tình như vậy chắc tôi trốn chạy luôn quá. Tính nói với nhỏ như vậy nhưng nhìn gương mặt nhỏ lúc đó cũng thoáng ngượng ngùng, vừa thoáng một thứ ghen tị rất đàn bà, nhìn dễ thương lạ lùng. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi chống cây muỗng xuống bò cơm, làm bộ trầm ngâm một lúc kiểu nhỏ: Em mà bỏ mâm, dám anh cũng là như vậy luôn đó. Thiệt tình giờ tôi đã hiểu tại sao cái đám đàn bà con gái lại mê phim Hàn Quốc như điếu đổ. Tại vì cái đám đó chuyên nói những câu trên trời dưới biển nghe lãng mạn một cây, mà ác một cái tụi đàn bà tin hết trơn hết trọn. Con nhỏ này cũng vậy. Nhỏ sững người hồi lâu, gương mặt đỏ lên lý nhí: Em không có để anh làm như vậy mà. Ngó cái bộ dạng mắc cỡ của nhỏ, tôi vừa vui vui vừa thấy lo lo, tự dưng buột miệng ra một câu lãng nhách. Nhưng nhỏ tin mới sợ. Nhưng lỡ rồi cô ơi hận cũng là quá muộn màng. Thở dài một cái, tính cúi xuống ăn tiếp thì lại nghe là bác sĩ già lào bầu: Hắn lẹ lên tám chuyện hoài. Bực à nhà, tôi ăn mắc mơ gì tới lão. Không muốn nhìn tôi ăn thì ghi giấy cho tôi ra ngoài, tôi đâu muốn ở trong cái phòng y tế làm gì cơ chứ. Đang tính ăn cho lẹ, nghe lão nói vậy tôi cả già từng hột bỏ bó mồm. Là bác sĩ cáu sườn lại: Càng nói càng chống đối phải không? Tôi nhún vai: Người bệnh làm sao ăn nhanh được chú ơi. Con nhỏ Thư cười khúc khích, rồi không để ông bác sĩ già nổi nóng thêm, nó dịu dàng kêu: Thôi được rồi, để em đút cho anh nha. Mà kệ gương mặt sững sờ vì sung sướng của tôi, nhỏ cầm lấy cái muỗng xúc cơm đút cho tôi từng muỗng một. Lão bác sĩ già lại la chói lói: Làm cái gì đó, thằng đó khỏe như trâu sao phải đút. Tôi nuốt lẹ miếng cơm, đá mắt về phía lão thùng thẳng: Khỏe như trâu sao không cho tôi về, bắt tôi nằm đây làm chi? Lão bác sĩ già á khẩu im re. Tôi khoái trá ngó lão ăn cơm con nhỏ đút, cơm chạy mà sao bữa nay ngon kỳ lạ. Cái bộ để ghé đút cơm lại còn ghệ sinh đút hẳn hoi trong phòng y tế, còi bộ có tác dụng ghê. Ngày chiều là bác sĩ ký duyệt lên cuốn sổ tống tôi ra khỏi phòng, hên ghê. Hít một hơi không khí trong lành vô buồng phổi, tôi lon ton xuống căng tin một cà phê, nằm giết trong cái không khí toàn mùi thuốc sát trùng, không bệnh cũng thành bệnh luôn. Quỷ già đang ngồi co giò chưa cả tướng, cái mặt tập trung thấy ghét. Ba hôm tôi nằm trại, lão lượn lờ quanh được hai lần. Một lần hỏi còn thuốc lá không, lần thứ hai hỏi còn sống không. Thiệt tình thứ du đáng gì đâu. Có điều ra ngoài nhìn lão vẫn vui vẻ như vậy, tôi cũng thấy mừng. Tưởng không có tôi, lão buồn tới treo cổ tự sát chứ. Lò dò bước vô chỗ lão, Đám Lubusu nịnh nọt thấy vậy lùi ra. Chửi tôi một chỗ ngay kỳ lắm. Lão này làm cái gì cũng có nguyên đám bâu theo như ruồi, từ tập tạ chứ tới đánh cờ. Làm như ngồi kế lão cũng được hưởng một chút số ma hay sao đó. Tôi mò tay vô túi lão, móc điếu thuốc. Lão quỷ già ngẩng đầu lên gặn. Thằng quỷ, làm tao hết hồn. Ủa mày ra rồi hả? Hay thiệt, mắng một câu rồi mới nhận xem út lành bệnh. Tôi cũng nản với lão già chẳng thèm nói, chậm lửa đốt thuốc. Ngó quanh quất một hồi, sao con nhỏ Mỹ Anh với con nhỏ Thư bữa nay làm biếng uống cà phê luôn, không thấy nhỏ nào ló mặt dưới căng tin. Tôi khều khều lão già. Nhỏ Thư với nhỏ Mỹ Anh đâu rồi anh già? Lão già bực bội. Bộ mày trả tiền tao nuôi béo hay sao mà tối ngày hỏi tao? Ai sợ lão bực chứ? Tôi không sợ chút xíu nào. Tôi tỉnh bơ hỏi tiếp. Thì mới ra em mới kiếm anh hỏi chứ, tụi nó đi đâu vậy? Lão cũng thua từ luôn cào nhau. Một con trong chuồng, một con ngoài đời. Cái gì ngoài đời? Lão già này giỡn mặt tôi à? Hay đang mải đánh cờ trả lời lộn? Ngó cái mặt đờ đẫn của tôi, lão xua xua tay. Nhỏ Mỹ Anh về phép rồi, mày biến đi đừng làm phiền tao. Có chuyện gì kiếm con béo sơ cua của mày mà hỏi. Tôi chả thèm làm phiền lão nữa, chạy biến đi kiếm nhỏ Thư. Sao lại có cái vụ về phép đột ngột như vậy chứ? Cái trại tôi ở có cho nghỉ phép, đa số trại nào cũng vậy hết. Tuy nhiên nếu ở trại khác, dựa theo thành tích lao động và học tập tốt, trại tôi chỉ cần đút tiền vô là về hết, kể cả có nằm trong buồng kỷ luật. Nhà lên đấm vào mồm đám quản lý trại, ít tiền là trở thành học viên gương mẫu, đủ điều kiện để về phép chơi cùng gia đình. Nhưng vụ này thường cũng khá lâu lắm, phải mất cỡ một tuần mới xong. Mà kỳ lạ nhất là con nhỏ cũng chẳng biết gì về cái kỳ nghỉ phép này thì phải. Nếu như nhỏ biết, chẳng có lý do gì để nhỏ giấu tôi. Nhỏ Thư đang ý quay làm gì đó trong phòng, nghe tôi kêu ngoài cửa lon ton chạy ra, nghẹn cổ ngó vào phòng. Thấy trên giường con nhỏ Mỹ Anh còn nguyên đống đồ đạc, tôi mới tạm yên tâm. Không thấy đám đồ đạc, nghĩa là con nhỏ về hẳn luôn. Mà nếu vậy chắc tôi điên cuồng đập tan cái trung tâm này ra mà trốn về lắm. Hoặc nếu không có sức làm vụ đó, chắc tôi cũng ráng nuốt lưỡi lam vô mà chuyển viện, đặng để về đời kiếm con nhỏ. Nhỏ Thư ngó tôi, đôi mắt có vẻ vui vui. Nhỏ chạy ra ngồi kế tôi, vừa lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của tôi vừa hỏi. Anh kiếm em hỏi chuyện nhỏ Mỹ Anh hả? Tôi gật gật đầu, cũng hơi mắc cỡ chút xíu. Vậy hồi trưa vừa thân mật với nhỏ xong, giờ lại đi kiếm nhỏ còn hỏi chuyện với con ghệ khác. Nhưng nhỏ tỏ ra không có gì, cười cười trả lời. Sớm nay thấy kêu nhỏ ra ngoài quản lý, em tưởng nhỏ nghe điện thoại, ai dè đi hồi lâu mới về, cũng không thấy dọn đồ luôn. Mãi sau mấy anh bảo vệ mới kêu gia đình nhỏ tới đón đi phép, không biết có chuyện gì mà gấp. Mà gấp ghê anh ha. Tôi nghe buồn buồn, tính ra ngoài là kiếm nhỏ ngay, ai dè lại không gặp được. Đi phép ở trại này nhiều lắm là 5-7 ngày, cũng không phải là lâu, nhưng tôi cảm thấy quãng thời gian không có nhỏ như vậy là cũng đã qua xa. Nhỏ Thư thấy gương mặt tôi buồn buồn kéo tay kêu. Nhỏ về chắc có việc mà anh, hơn nữa được về chơi với gia đình chắc nhỏ cũng vui đó. Em muốn còn không được nè, mình đi uống cà phê đi anh. Tôi cũng thở dài một cái, đứng dậy đi theo nhỏ. Dù sao mấy ngày thiếu nhỏ Mỹ Anh, bên tôi vẫn còn có nhỏ Thư cũng đỡ hơn. Có điều tính là tính như vậy, còn thực tế xảy ra lại chẳng giống như những gì tôi đoán chút xíu nào.